Không được nói, chương 49 Aquaman, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em có định về nhà xem sao không? Edit Priya, vốn dĩ chả ai chú ý tới mấy trang Weibo official đứng đắn như thế này cả, có mấy trăm fan thôi mà toàn là fan ảo, có tác cũng chẳng ngoi lên đâu. Ngụy Hoài Minh chẳng qua là đang chơi, kết quả trùng hợp sao mà bị đồng chí Chu Mộc, một đại V nhiệt tình đi làm lén chơi điện thoại thấy tiện tay nhấn chia sẻ, đồng thời cũng khoe khoang kỹ thuật chụp ảnh của mình một chút, trực tiếp thổi bài này lên thẳng hot search. Lục cục, bên tôi còn có việc, lát nữa nói sau nhé. Nhất thời chưa nghĩ ra nên giải thích với Lục Bạch như thế nào, nên Ngụy Hoài Minh đành phải dùng vụ án làm lá chắn trước khi cúp điện thoại, còn không có quên dặn Lục Bạch một câu. Chú đừng xóa nó. Tần Nhiên nhìn lướt qua bình luận thấy một đống trâu thì lại đặt điện thoại xuống. Có người nói, Tần Nhiên dừng một chút rồi lắc đầu. Quên đi, nói chúng ta ghê tởm. Ngụy Hoài Minh đến vỗ vai trấn an hắn, nhẹ giọng nói. Không sao cả, anh còn nghe được mấy câu khó nghe hơn vậy nữa kìa, vẫn là ba ruột của anh nói. Ngược lại em, nếu thật sự không thích xem thì xóa đi. Tần Nhiên đẩy điện thoại mà Ngụy Hoài Minh đưa qua, thở dài. Ai ngà, em nghĩ thế nào anh còn không biết sao? Em muốn dắt tay anh dưới ánh mặt trời, hôn nhau trên những con phố náo nhiệt, đi du lịch khắp mọi nơi, làm hết những chuyện lãng mạn, và bày tỏ tình yêu mà không hề giữ lại như mọi cặp đôi khác. Tần Nhiên nhìn chăm chú vào mắt Ngụy Hoài Minh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Từ góc độ chuyên môn mà nói thì đồng tính luyến ái không phải là bệnh, chúng ta cũng không làm gì sai cả. Ngụy Hoài Minh sững sốt chốc lát, cúi đầu hôn lên khóe miệng hắn một cái. Giáo sư Tần đây là dạy cho anh sao? Tần Nhiên cũng không còn sụ mặt nữa, nở nụ cười. Đúng vậy, bạn nhỏ Minh Minh nghe hiểu không? Bạn nhỏ nghe không hiểu, cần thầy giáo làm thực hành. Ngụy Hoài Minh bấm trên đầu ngón tay kể. Dắt tay này, ôm này, hôn môi này, du lịch này, còn có. Còn có cái gì nữa? Trước cửa sổ sát đất kéo màn làm, Tần Nhiên bên này còn chưa nói gì thì Hà Duyên vẫn luôn ngồi bên cạnh uống nước, ngược lại bị sặc một cái. Hà Duyên vừa ho khan vừa uống nước, hơn nửa ngày mới thuận khí được. Cả khuôn mặt đỏ bừng quay đầu chỉ vào Ngụy Hoài Minh, tay còn đang run rẩy như là người già bị lớp trẻ chọc tức, lại vỗ ngực hoãn một lát mới thốt ra được một câu. Anh không ngại xấu hổ hả? Tôi nói chuyện với người yêu của mình, có gì phải xấu hổ? Ngụy Hoài Minh liếc Hà Duyên một cái, trong mắt mang theo chút đồng tình. Không nói đến đời sống thì IHJC, ngay cả người yêu anh cũng không có, chúng ta không giống nhau. Hà Duyên, cốt mẹ anh đi chứ không giống nhau. Đặng Lệ Lệ bị tiếng nói chuyện bên này hấp dẫn, cầm ly nước không xa không gần nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn vô hồn. Tần Nhiên chú ý tới cô trước, khẽ vẫy tay chào cô. Cô nhíu nhẹ mày, không đáp lại lời chào của hắn. Ngụy Hoài Minh cũng chú ý tới vẻ mặt của Đặng Lệ Lệ, ghé vào bên tai Tần Nhiên nhẹ giọng hỏi. Cô bé như vậy, còn có thể hồi phục không? Sau khi trải qua tổn thương quá lớn, thật ra rất khó hồi phục nhưng mà... Tần Nhiên đối diện với tầm mắt Đặng Lệ Lệ, khóe miệng nhếch lên. Cô ấy sẽ ổn thôi, bởi vì cô ấy rất muốn sống tốt, mặc dù có thể xác định tâm lý của Đặng Lệ Lệ có khả năng chịu đựng rất mạnh, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nhiên chọn mấy từ không liên quan đến buồn đau nói chuyện với cô một hồi, cuối cùng giúp cô sửa lại mái tóc rối bời, lắc đầu. Trạng thái của cô ấy rất không tốt. Tần Nhiên ngồi xổm trước mặt Đặng Lệ Lệ, nhưng lại nói chuyện với Ngụy Hoài Minh phía sau cô. Tạm thời em không dám hỏi cô ấy những vấn đề liên quan đến vụ án. Vậy thì để con bé nghỉ ngơi trước đi. Tần Nhiên lại đặt tầm mắt lên người Đặng Lệ Lệ lần nữa, nhẹ giọng dò hỏi. Tôi dẫn em đi nghỉ ngơi được không? Cô nghe thấy hai chữ, nghỉ ngơi, thì co rúm lại một chút. Tất cả kẻ xấu đều đã bị bắt. Tần Nhiên chỉ vào nữ cảnh sát mặc cảnh phục bên cạnh rất kiên nhẫn giải thích cho cô. Bây giờ em đã an toàn rồi, chị cảnh sát sẽ dẫn em đi tắm rửa, rồi ngủ một giấc thật ngon, được không? Đặng Lệ Lệ nhìn chằm chằm nữ cảnh sát kia thật lâu, chăm chú đến mức nụ cười trên mặt đối phương cứng đờ mới rời tầm mắt, đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía nữ cảnh sát. Máu trên đùi cô đã ngừng chảy, nhưng đi đường vẫn còn khập khiễng. Ngụy Hoài Minh muốn đi lên đỡ cô theo bản năng thì bị Tần Nhiên giành trước một bước ngăn lại. Cô ấy rất chống cự với đàn ông, Ngụy Hoài Minh khó hiểu. Nhưng vừa rồi em giúp chỉnh tóc con bé không hề phản kháng. Bởi vì em đã cứu cô ấy. Tần Nhiên thở dài, thật khó để cô ấy có thể phân biệt ý tốt và ý xấu trong tình huống như vậy. Cô gái này trước kia nhất định là một người rất dịu dàng. Đặng Lệ Lệ vất vả lắm mới di chuyển được đến trước mặt nữ cảnh sát, nhưng chỉ nhìn chằm chằm mặt cô ấy, không để ý đến cánh tay đối phương vươn tới chuẩn bị dắt tay mình.